Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 17. Khu rừng âm u, sắc đêm tĩnh mịch. Thân hình cao lớn của Mục Huyền đang ở ngay trước mắt tôi. Gương mặt anh vẫn trắng trẻo như ngày nào, chỉ có điều đôi mắt của anh không còn mang sắc đen sâu thẳm khiến tôi rùng động, mà vàng khè, đục ngầu, lờ đờ, trông hơi đáng sợ. Càng nhìn anh, tôi càng thấy ngực mình đau nhức nhối, hệt như bị ai đó sát muối vào lòng, đau tới mức không thở được. Mục Huyền của tôi sao lại ra nông nỗi này? Nước mắt dâng trào lên khóe mi, xong lại bị tôi nuốt xuống. Tôi từ từ thở hắt ra. Mục Huyền, em sẽ vĩnh viễn không rời xa anh. Vừa dứt lời, tôi đã thấy eo nhói lên. Dịch Phố Thành đang cảnh cáo tôi, nhưng tôi mặc kệ hắn, chỉ tập trung vào Mục Huyền. Tuy nhiên Mục Huyền chẳng lên tiếng, đôi mắt vàng đục đờ đẫn của anh không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Điều này khiến tôi hơi bất an, định tiếp tục lên tiếng, nhưng rồi tôi thấy khóe môi mỏng của anh khẽ nhếch lên. Anh đã mỉm cười. Ừ, Mục Huyền nói khẽ, giọng còn hơi có vẻ mãn nguyện kiểu con nít. Lòng tôi nhói đau, song cũng đong đầy ngọt ngào, nỗi ngọt ngào chua xót. Mày đã điên đủ chưa? Giọng nói lạnh lùng của Dịch Phố Thành vang lên trên đầu tôi. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt hắn đã tối hẳn lại. Xin lỗi, tao không định chết, cũng sẽ không chết. Hoa dao đang ở trong tay tao. Dịch Phố Thành đột nhiên im bặt. Dù căng thẳng, nhưng tôi còn thấy lo cho Mục Huyền hơn. Anh và Dịch Phố Thành vốn cũng ngang ngửa nhau, giờ hắn lại còn có lợi thế hơn anh. Nào ngờ sau thoáng im lặng ngắn ngủi, cổ họng Dịch Phố Thành bỗng phát ra tiếng kêu đau đớn. Cùng lúc đó, cánh tay đang khóa thắt lưng tôi bất thình lình buông thõng. Tôi giật mình, song chưa kịp quay đầu nhìn Dịch Phố Thành thì thân thể tôi đã thoát khỏi vòng tay hắn, từ từ bay lên cao. Tôi không cảm thấy bất cứ sức mạnh nào đang đẩy mình, nhưng người vẫn cứ bay trong không trung, bay về phía Mục Huyền. Mục Huyền đứng cách tôi mười mấy bước, ý cười trên khóe mạnh anh càng sâu hơn. Anh dang rộng hai cánh tay chờ đón tôi. Anh đã khôi phục sức mạnh tinh thần. Loáng cái đã bay đến trước mặt anh, tôi vội ngước mắt nhìn cho rõ. Vẫn gương mặt tuấn tú ấy, chẳng có gì thay đổi. Chỉ riêng đôi mắt là như có lớp lớp đợt sóng vàng đục lưu chuyển. Còn người đèn nhánh vẫn còn, nhưng ẩn sau lớp sáng vàng đục, trông mơ hồ, trống rỗng, đờ đẫn lạ thường. Lòng tôi lại nhói lên, mặc dù đôi mắt đục ngầu kia khiến tôi hơi sợ hãi, nhưng tôi vẫn ôm chầm lấy thắt lưng anh. Đôi cánh tay Mục Huyền khóa người tôi thật chặt, người tôi dính sát vào người anh, chân không còn chạm đất, cảm nhận nhịp tim đập trầm ổn mạnh mẽ trong lồng ngực anh, hơi thở nóng hổi của anh, tôi bỗng thấy tim mình đập thình thịch. Nhưng Dịch Phố Thành sao rồi? Tôi vội vàng quay đầu. Dịch Phố Thành! Nào ngờ gáy bị tay Mục Huyền giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích, anh cúi đầu hôn tôi. Dịch! Tôi khó khăn phát ra một tiếng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mục Huyền nhìn tôi bằng đôi mắt màu vàng đục, nhấn từng tiếng. Hôn tôi! Tôi vẫn muốn mở miệng nói cho ra lẽ, song toàn thân bỗng cứng đờ. Tôi không thể động đậy. Chân tay, cổ, thậm chí cả khuôn mặt đều như bị một sợi dây vô hình trói chặt. Tôi không thể quay đầu nhìn Dịch Phố Thành, cũng không thể cựa quậy gì được. Tôi cứ treo người giữa không trung, đầu đờ ra trong thế ngẩng, nhận lãnh nụ hôn mãnh liệt của anh. Đã từ lâu Mục Huyền không còn sử dụng sức mạnh tinh thần với tôi, nhưng bây giờ anh đang khống chế tôi chỉ vì một nụ hôn. Lòng chiếm hữu của anh còn mạnh hơn trước. Mục Huyền vẫn nhắm mắt, tiếp tục tàn sát môi lưỡi của tôi. Nụ hôn của anh hùng hãn đến mức toàn thân tôi run rẩy, thậm chí tôi còn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Một lúc lâu sau, anh mới lưu luyến dứt môi hôn. Anh nhìn tôi chăm chú, hỏi khẽ. Em có thích không? Tôi ngây người, anh muốn biết cảm nhận của tôi về nụ hôn này. Tôi gật đầu, khóe miệng Mục Huyền cong lên, ý cười nhàn nhạt như làn gió nhẹ thổi qua gương mặt anh. Tôi cũng thích, rất thích. Ai vừa gõ búa vào tim tôi? Nụ cười của anh hồn nhiên như một chú bé, mà sao tôi thấy đau đớn, xót xa lạ, còn cả e sợ nữa. Mục Huyền cất giọng dịu dàng, giết hắn, rồi chúng ta lại tiếp tục. Tôi ngớ ra, phát hiện toàn thân đã có thể động đậy. Tôi lập tức quay đầu về phía Dịch Phố Thành, hơi thở của tôi tắc lại. Dịch Phố Thành cũng bị treo lơ lửng trong không trung từ bao giờ. Hắn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô cùng hung dữ, nhưng bộ dạng thì chật vật đến tội nghiệp. Chân tay hắn dạng ra thành hình chữ đại, gương mặt tuấn tú đỏ bừng đã bắt đầu chuyển sang tím tái, gân xanh trên trán nổi rõ, trông như thể hắn đang bị ai đó siết cổ, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, đến việc hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Hắn sắp chết, Mục Huyền sẽ giết hắn. Tôi ngây người quan sát Dịch Phố Thành, sau khi hắn chết, không gian này sẽ chỉ còn lại tôi và Mục Huyền. Tôi làm thế nào để khuyên Mục Huyền nghĩ cách cùng tôi thoát ra ngoài? Hơn nữa, liệu chúng tôi có thể thoát ra không? Lúc này Mục Huyền ngước mặt, chừng như nhìn về phía Dịch Phố Thành đang lơ lửng. Bất ngờ, không trung lóe lên một luồng sáng màu xanh lam, sau đó một cây chảy kim loại trắng bạc đột ngột xuất hiện. Đầu cây chảy đó sắc nhọn, thần chảy to cỡ bắp đùi con người. Tôi sực hiểu ra, thứ vừa xuất hiện không liên quan đến sức mạnh tinh thần. Mục Huyền không chỉ khôi phục được sức mạnh tinh thần, đây là thứ Mục Huyền tạo ra theo ý chí của anh. Anh đã có thể khống chế toàn bộ không gian hư cấu. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ cây chảy nhọn đó thì nó đã bay về phía Dịch Phố Thành. Hự! Dịch Phố Thành kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng tím tái hơn. Đầu nhọn của cây chảy thúc mạnh vào bụng hắn, đẩy hắn đập lưng vào thân cây phía sau. Một tiếng động chát chúa vang lên, cây chảy đâm xuyên qua cả người hắn lẫn thân cây, sau đó bất động. Tôi khiếp đảm kinh hoàng, dạ dày trào lên cơn buồn nôn dữ dội. Hai tay Dịch Phố Thành nắm chặt lấy thân chảy, gương mặt hắn rúng gió, mồ hôi đua nhau túa ra. Thậm chí tôi còn có thể nhận ra cơ thể hắn đang run lên bần bật. Anh... Tôi quay sang Mục Huyền. Anh muốn giết chết hắn thì dứt khoát một lần cho xong. Tôi vừa dứt lời, Dịch Phố Thành liền ngước đầu nhìn về phía tôi. Mục Huyền cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh u tối hẳn đi. Em quan tâm đến hắn? Anh giơ tay nâng cằm tôi. Tôi vội lắc đầu. Tất nhiên là không. Mục Huyền trầm mặc giây lát, sau đó anh cất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai. Hắn vừa ôm em, Hoa Dao, chỉ một mình tôi có quyền ôm em mà thôi. Tôi giật mình, Mục Huyền đã ngoái đầu nhìn Dịch Phố Thành từ bao giờ. Lúc sau, cây chảy kim loại tự động rút ra khỏi người Dịch Phố Thành, kéo theo cả một đống máu me thịt thà, sắt thép nhảy nhụa đến ghê người. Dịch Phố Thành hét lên đau đớn, đoạn ngã đánh dầm xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Cây chảy kim loại nọ thì bay tuốt lên cao, phải đến mười mấy mét, đoạn nhằm thẳng vào người Dịch Phố Thành mà lao xuống. Tôi không nhẫn tâm chứng kiến cái màn máu me nhảy nhụa này, bèn quay đầu về phía Mục Huyền. Anh đứng thẳng người, gương mặt nghiêng vừa bình tĩnh vừa lạnh lẽo, đôi mắt vẫn đùng đục sắc vàng. Không! Tối, tối đen rồi, tối đen như đáy đại dương sâu thẳm. Tôi ngây người, Mục Huyền vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt của anh hệt như hai ngọn đèn vừa tắt ngóm. Màu vàng đục biến mất, đôi con người màu đen lộ ra, nhưng trong mắt vẫn trống rỗng, đờ đẫn như cũ. Cùng lúc đó, khoảng trời trên đầu tôi tối hẳn, hình như ánh sáng xanh lam vừa nháy lên, cây cột kim loại vụt biến mất. Người Mục Huyền bỗng run bắn lên, giống như bị một bàn tay vô hình túm chặt bờ vai, ra sức rung lắc. Gương mặt anh trắng bệch, chẳng còn chút sinh khí nào nữa. Tôi sợ đến mức hồn bay phách tán. Mục Huyền! Tôi muốn ôm anh, nhưng hai tay lại run lẩy bẩy. Tôi nghiến răng cố trấn tĩnh, đoạn quàng tay ôm chặt thắt lưng anh. Song Mục Huyền đã mất hết trí giác, anh vẫn run lên bần bật, bộ dạng đáng sợ vô cùng. Tôi kinh hãi đến mức rơi lệ, chẳng dám nhìn nữa, đành cứ nhắm mắt ôm chặt lấy anh. Sau đó Mục Huyền đột nhiên bất động, thân hình nặng nề của anh đổ vào người tôi, đẩy tôi ngã lan ra đất. Hai mắt anh giờ đã nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, hoàn toàn mất tri giác, chỉ có lồng ngực là vẫn phập phồng. Anh đã bất tỉnh. Chuyện này là thế nào? Tôi lồm cồm bò dậy, ngẩng người nhìn anh. Lẽ nào vừa rồi, Mục Huyền đã sử dụng sức mạnh tinh thần vượt quá mức cho phép, thế nên mới bị ngất đi. Đợi hết một lúc vẫn không thấy Mục Huyền tỉnh lại, tôi vừa sợ hãi vừa đau khổ, quĩnh quáng ôm chặt anh vào lòng. Khu rừng lại im lìm như cũ, Mục Huyền và Dịch Phố Thành giờ chẳng khác gì hai cái xác chết, chỉ còn một mình tôi ngồi ở đó, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất phương hướng. Tiểu thư! Tiếng ai đó chợt vang lên trên đỉnh đầu tôi. Tôi giật mình hoảng hốt, tim đập thình thịch, vội ngẩng đầu quan sát vết nứt trên bầu trời. Có phải Mạc Lâm vừa gọi tôi không? Hay chỉ là ảo giác? Tiểu thư! Lần này giọng nói của Mạc Lâm nghe rõ hơn hẳn. Tuy không hiểu tại sao có thể nghe thấy giọng nói của anh ta, nhưng tôi vẫn mừng chết đi được. Tôi buông Mục Huyền ra, đứng dậy hét tướng lên. Mạc Lâm, anh đang ở đâu? Nhưng hình như Mạc Lâm hoàn toàn không nghe thấy gì, bởi vì anh ta có vẻ nóng ruột. Tiểu thư, thời gian cấp bách, nếu tiểu thư có thể nghe thấy tôi, xin tiểu thư hãy nhớ kỹ những điều tôi sắp nói sau đây. Tim tôi chợt rung lên như muốn nhảy ra ngoài. Chúng tôi vẫn còn cơ hội rời khỏi nơi này. Tôi cảm thấy cổ họng khô rát, tim đập thình thịch. Giọng điệu của Mạc Lâm gấp gáp, rõ ràng, nặng nề, khác hoàn toàn với vẻ hài hước hoạt bát thường ngày. Thứ nhất, thân thể của ba người hiện đang nằm trong phòng giám hộ đặc biệt ở Bệnh viện Hoàng gia Đế Đô. Theo kết quả vừa đo, tốc độ chết não của ngài chỉ huy đang tăng nhanh. Chúng tôi phải mạo hiểm dùng lực từ tác động lên thân thể của ngài ấy, khiến ý thức của ngài ấy rơi vào tình trạng hôn mê tạm thời. Thứ hai, mọi người phải cùng nhau rời khỏi không gian, nhất định đừng để ai chết. Nếu một người bị chết, cả không gian sẽ sụp đổ. Thứ ba, vào giờ này ngày mai, tôi sẽ lại sử dụng lực từ với cường độ mạnh hơn hôm nay, để ngài chỉ huy hôn mê ít nhất một tiếng đồng hồ. Tiểu thư phải đưa ngài chỉ huy và Dịch Phố Thành tới khu vực rìa mép của không gian trong thời gian ngài ấy bất tỉnh. Tiểu thư hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không được để ngài chỉ huy phát giác. Đây là cơ hội thoát khỏi không gian cuối cùng của mọi người. Thứ tư, tại rìa mép không gian, tiểu thư sẽ gặp. Giữa lúc tôi đang nghe như nuốt từng lời, giọng Mạc Lâm chợt rè đi, nhỏ dần rồi bật hẳn, cuối cùng chỉ còn lại im lặng. Tôi ngẩn người ngước nhìn trời. Thứ tư là gì? Mạc Lâm vẫn chưa kịp cho tôi biết điều thứ tư. Em đang nói chuyện với ai vậy? Sau lưng tôi vang lên giọng nói hạch sách lạnh lùng. Tôi giật mình, vừa quay đầu liền thấy ngay Mục Huyền đã ôm chán đứng dậy. Anh mở to đôi mắt màu vàng đực và u ám, nhìn tôi chằm chằm. Em đang nói chuyện với ai vậy? Mục Huyền vừa dứt lời thì toàn thân tôi cũng cứng đờ. Thôi lại bị trói rồi. Trong lúc tôi chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã tự động bay đến trước mặt anh. Mục Huyền đanh mặt, quàng tay ôm tôi vào lòng. Anh ghì sát người tôi vào người anh, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mục Huyền nhắc lại câu hỏi. Nhớ đến câu tuyệt đối không được để ngài chỉ huy phát giác của Mạc Lâm, tôi nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu của Mục Huyền, mạnh dạn trả lời. Em có nói gì đâu, anh nghe nhầm rồi. Bàn nãy anh đột nhiên ngất lịm đi, cả người run bần bật. Có phải anh nằm mơ không? Đầu anh còn đau không? Mục Huyền ngây người, anh giơ tay bóp trán, nói nhỏ, đau. Tuy hơi sợ Mục Huyền, nhưng nghe anh kêu đau, tôi lại thấy lòng xót xa. Tôi đặt hai tay lên hai bên tóc mai của anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Mục Huyền đứng im tại chỗ cho tôi xoa. Mấy phút sau miệng anh nở nụ cười nhàn nhạt. Anh càng cúi thấp cổ, đưa cả đầu đến trước mặt tôi. Tôi hơi buồn cười, bụng càng thêm nhức nhối. Tôi nhẹ nhàng bóp trán Mục Huyền, cất giọng dịu dàng. Vừa rồi anh ngất đi, em sợ chết được ấy. Đừng sợ. Mục Huyền vùi mặt vào ngực tôi. Tôi đã khống chế toàn bộ không gian này, ở đây rất an toàn, tôi sẽ mãi mãi ở bên em, bảo vệ em. Câu nói này làm tôi hoang mang tột độ. Trước đó, khi anh nói với Dịch Phố Thành, tôi sẽ vĩnh viễn ở lại đây cùng anh. Tôi đã có cảm giác, dường như anh không muốn rời khỏi không gian này. Giờ lại nghe anh nhấn mạnh điều đó lần nữa, tâm trạng tôi càng chịu nặng. Mục Huyền vẫn nhắm mắt áp mặt vào ngực tôi, mái tóc đen mềm mại của anh mờn mát trên má tôi. Tôi cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng, cất giọng dịu dàng. Người thân của anh, người thân của em, Mạc Lâm và Mạc Phổ, còn hạm đội của anh đều ở bên ngoài, anh không muốn gặp họ sao? Anh còn phải chỉ huy chiến đấu, bảo vệ hành tinh Stan nữa. Mục Huyền chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười trên khóe miệng anh biến mất. Đôi mắt vàng đục nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi giật thon thót. Theo phản xạ, tôi ngoảnh đầu đi, toan tránh ánh mắt nọ. Nào ngờ anh lập tức bóp cằm tôi, ép tôi đối diện anh. Chúng ta sẽ không ra ngoài, anh nói nhẹ nhàng. Để người phụ nữ của tôi ở trong không gian của tôi, thế là an toàn nhất. Nhưng nơi này... Hoa sao? Mục Huyền nhìn xoáy vào tôi, vòng tay ôm đã chặt, lại càng thêm siết chặt. Nghe lời! Thái độ của anh kiên quyết đến mức tôi nhận ra mình không thể thuyết phục nổi nữa rồi. Phải cực kỳ ngờ vực thế giới bên ngoài, anh mới cho rằng nhốt tôi trong không gian ảo là an toàn nhất. Tôi đành mỉm cười lấy lòng. Ừ, em chỉ muốn biết suy nghĩ của anh ở đâu thì em ở đó. Lúc này, đôi lông mày của Mục Huyền mới từ từ giãn ra, nụ cười nhàn nhạt thấp thoáng trên khóe môi anh. Tôi biết. Khụ khụ. Đôi tiếng hò yếu ớt vẳng lại từ đâu đó không xa. Tôi lập tức ngoái đầu lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, một người máu me đầy mình đang từ dưới đất bò dậy. Không phải Dịch Phố Thành thì là ai? Nhưng hắn chỉ mới kịp chống tay xuống đất thì cả người đã bị bốc thẳng sang phía chúng tôi. Tôi vội vàng quay qua nhìn Mục Huyền. Anh đang lạnh lùng giơ tay trái lên cao, năm ngón tay dài co lại giữa không trung. Người Dịch Phố Thành khựng lại giữa chốn lừng lừng, cách chúng tôi chừng 2 mét. Mái tóc ngắn của hắn ướt đẫm mồ hôi, bết vào trán, gương mặt nhợt nhạt, nhăn nhúm, ánh mắt tối tăm. Vùng bụng hắn thủng một lỗ to, máu túa ra ròng ròng rất đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, Dịch Phố Thành tự giơ tay bóp lấy cổ mình, hắn phát ra tiếng kêu khàn khàn. Ở bên dưới, năm ngón tay Mục Huyền đang từ từ siết chặt trong không khí. Anh muốn bóp chết Dịch Phố Thành. Khoan đã! Tôi hét lên, ôm lấy cánh tay Mục Huyền. Anh buông thõng tay, Dịch Phố Thành lập tức rơi bịch xuống đất. Mục Huyền chậm rãi quay sang, đôi mắt vàng đục chiếu thẳng vào tôi vẻ ngờ vực. Tại sao em lại ngăn cản tôi? Giọng anh lạnh đi mấy phần. Mục Huyền vừa dứt lời, bên tai tôi chợt có tiếng gió ù ù. Tôi ngoái sang thì thấy Dịch Phố Thành đã lại bay lên không trung. Mẹ kiếp! Hắn vẫn còn sức chửi thề, nhưng không ngăn nổi mình, bị hất văng vào thân cây cổ thụ đằng sau. Người hắn đập vào thân cây đánh dầm, rơi xuống đất, máu phun ra tung tóe. Hoa Dao, hãy nhớ! Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Mộc Huyền lại vang lên bên tai tôi. Đừng bao giờ quan tâm đến người đàn ông khác, thương hại cũng không được. Tôi không khỏi dùng mình, bụng đã hiểu. Giờ mình mà còn bày tỏ sự quan tâm với Dịch Phố Thành, dù chỉ một chút, Mục Huyền sẽ tiếp tục hành hạ hắn. Tôi vội hét lớn. Anh hiểu nhầm rồi, em hận hắn, vô cùng căm hận hắn, chỉ mong hắn chết ngay lập tức. Mục Huyền im lặng nhìn tôi, tựa hồ đang phân vân không biết lời tôi nói là thật hay giả. Tôi chột dạ, cũng chẳng còn thời gian nghĩ nhiều, buột miệng bảo luôn. Hắn là người em ghét nhất. Có điều để hắn chết dễ dàng như vậy, anh không cảm thấy lời cho hắn sao? Mục Huyền trầm ngâm, qua đuôi mắt tôi loáng thoáng thấy Dịch Phố Thành đang nghiền cổ quan sát chúng tôi. Phải làm thế nào Mục Huyền mới tin là tôi ghét Dịch Phố Thành, mới không giết hắn? Tôi nhìn Dịch Phố Thành, hắn cũng đang quan sát tôi, song ánh mắt hắn quá khó đoán biết. Hắn phá hoại hôn lễ của chúng ta, còn đánh anh bị trọng thương. Em hận hắn đến tận xương tủy, anh đừng để hắn chết dễ dàng như vậy. Tôi từ tốn đề nghị, hắn là người máy, có thể tự bình phục. Sau này ngày nào anh cũng đánh hắn một trận, đợi cơ thể hắn hồi phục, thì lại đánh tiếp. Phải nhìn thấy hắn chịu đau đớn mỗi ngày, thì em mới thấy hả dạ. Nghe tôi nói xong, cả hai người đàn ông đều không nói không rằng. Tôi biết Mục Huyền nhất định sẽ thấy nghi ngờ kiểu giải thích của tôi, nhưng hiện thời tôi chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn cả. Tôi không đồng ý. Tuy hắn là kẻ địch nhưng cũng là một quân nhân. Mục Huyền chậm rãi mở miệng, tối nay tôi sẽ kết thúc tính mạng hắn. Sống lưng tôi lạnh buốt, tôi đang định tiếp tục cự cãi thì sực nghe tiếng Dịch Phố Thành cười khùng khục. Người đàn bà ác độc, hắn thều thào, tôi đối xử với cô tốt như vậy. Tôi ngớ ra, Mục Huyền nhíu chặt lông mày, lại nghe Dịch Phố Thành nói. Chết thì chết, anh đây cũng không chịu thiệt, cô còn giả bộ thuần khiết gì chứ. Dù sao anh đây cũng đã ôm cô, sờ mó cô. Sắc mặt Mục Huyền lạnh như băng, tôi vốn cũng tức giận, song bắt gặp bộ dạng rún gió và thân hình nằm sấp của Dịch Phố Thành, tôi bỗng chốc hiểu ra, Dịch Phố Thành cố ý chọc giận Mục Huyền. Tại sao? Phải chăng hắn muốn Mục Huyền phẫn nộ và kết thúc mạng sống của mình ngay tại chỗ để chấm dứt nỗi đau xác thịt đang hành hạ? Không, không đúng. Dịch Phố Thành là loại người coi trọng mạng sống hơn bất cứ thứ gì. Làm sao có chuyện hắn mở miệng đòi chết sớm? Chỉ cần có tia hy vọng sống, giá nào hắn cũng sẽ chịu đựng. Vậy tại sao hắn phải chọc giận Mục Huyền? Lẽ nào hắn muốn Mục Huyền nổi điên, giữ hắn lại để hành hạ cho thỏa? Đúng, Dịch Phố Thành nhất định có ý đó. Lòng tôi nhen lên tia hy vọng. Dịch Phố Thành tiếp tục lẩm bẩm. Hắn giết tôi thì thôi. Cô, anh đây rất thích cô, suýt nữa hôn cô, sao cô không niệm tình cũ? Tôi sờn cả gai ốc, lòng nơm nớp lo sợ Dịch Phố Thành, cố quá thành quá cố, mới lén lén đưa mắt nhìn Mục Huyền. Quả nhiên sắc mặt Mục Huyền khó coi vô cùng, khóe miệng ẩn hiện ý cười lạnh lẽo. Anh không muốn chết, anh hỏi. Tôi giật mình, Mục Huyền đã đi guốc trong lòng Dịch Phố Thành. Dịch Phố Thành cũng á khẩu, không nói thành lời, chẳng ngờ Mục Huyền gật đầu buông một câu. Cho anh được toại nguyện, ngày mai tôi sẽ lại tới đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào, Dịch Phố Thành cũng đã tạm thời bảo toàn được mạng sống. Mục Huyền chẳng ngó ngàng gì tới Dịch Phố Thành nữa, anh xoay qua bế xốc tôi lên, rồi đi thẳng ra khỏi rừng. Có điều lúc rời đi, mặt anh hơi cau lại, rõ ràng mấy câu vừa rồi của Dịch Phố Thành khiến anh không vui. Thấy vậy tôi cũng thấp thỏm chẳng yên, chờ anh đi được mấy bước, tôi lén ngoái lại ngó Dịch Phố Thành. Hắn nằm một đống dưới đất, mắt trông theo chúng tôi, mặt hắn bè bét những máu là máu, ấy vậy mà hắn vẫn nhếch miệng cười với tôi được. Khi chúng tôi ra đến bìa rừng thì trời đã hửng sáng, cả không gian chìm trong ánh ban mai nhạt nhòa. Hóa ra chúng tôi đã ở trong rừng cả đêm mà tôi chẳng hề hay biết. Từ lúc bế tôi tới giờ, Mục Huyền một mực im lìm, gương mặt trắng trẻo tựa hồ phủ một làn sương lạnh lẽo, chắc chắn là anh vẫn đang tức giận. Tôi ngước nhìn anh, cất giọng dịu dàng. Anh đừng bận tâm, không có gì đâu, em chẳng thèm để ý đến hắn. Mắt anh liếc qua tôi, song không lên tiếng. Tôi lại hỏi, bây giờ mình đi đâu? Lúc này khóe miệng anh mới nhếch lên. Về nhà. Nhà ư? Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, trước mặt chúng tôi là thôn làng xinh xắn hôm trước. Mục Huyền vung tay phải, chuyện ly kỳ xảy ra, thôn làng đột nhiên biến mất. Thế rồi từ mặt cỏ xanh ngát, một ngôi nhà màu xám bạc từ từ mọc lên, cuối cùng lơ lửng trong không trung như một con diều đang mắc kẹt. Ngôi nhà đơn giản mà trang nhã, đó là nhà của chúng tôi. Mục Huyền mỉm cười bế tôi lên nhà, tôi ngắm ngôi nhà hư ảo nhưng rất quen thuộc, bụng nghĩ vẫn còn gần một ngày một đêm nữa mới tới giờ Mạc Lâm hẹn. Mục Huyền bế tôi vào tận phòng ngủ mới thả xuống. Tôi đảo mắt một vòng, gian phòng bày biện không khác gì ngôi nhà thật của chúng tôi. Giữa phòng là chiếc giường lớn Mục Huyền thích nhất. Trên bàn thậm chí còn trưng tấm ảnh hai chúng tôi chụp chung. Cảnh tượng này khiến tôi mềm lòng, song ý nghĩ thoát ra lại càng thôi thúc hơn. Tôi đi tắm trước. Giọng nói trầm thấp từ sau lưng truyền tới. Tôi gật đầu, tiếp tục nhìn tấm ảnh chụp trên bàn. Vài giây sau, thấy không khí im ắng lạ thường, tôi quay đầu, thấy Mục Huyền vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc dù đôi mắt anh vẫn một màu vàng đục, u ám, nhưng khuôn mặt anh đã hơi ửng đỏ. Em giúp tôi tắm, anh nói nhẹ nhàng. Tôi ngây người, trước đây đều là anh chủ động bế xốc tôi vào nhà tắm, hơn nữa đều là anh giúp tôi tắm, chứ không như bây giờ, anh yêu cầu tôi giúp anh bằng thái độ ôn hòa pha lẫn ngại ngùng như vậy. Khi nãy đứng trước dịch phố thành, anh tàn nhẫn bao nhiêu, vậy mà lúc này lại ngượng nghịu hệt như một cậu nhóc mới lớn. Tim tôi bất chợt nhói đau, tôi bước đến ôm anh. Trong phòng tắm, hơi nóng bốc mù mịt, Mục Huyền ngồi trong bồn tắm, để lộ vào ngực rắn chắc trên mặt nước. Tôi những tưởng anh ngựa quen đường cũ, mượn cớ đi tắm để làm trò khác. Ai ngờ tôi kỳ lưng cho anh một lúc, anh vẫn không nhúc nhích, quỳ cổ từ đầu đến cuối. Giơ tay, tôi nói nhỏ, anh ngoan ngoãn giơ hai tay. Đứng dậy, anh lập tức đứng lên, vừa ngâm nước nóng nên da anh hơi ửng đỏ. Tôi kỳ cọ đôi chân dài của anh vẫn đứng thẳng người, thậm chí còn chắp hai tay sau lưng, cụp mí mắt quan sát tôi, trông nghiêm túc đến lạ. Một điều khiến tôi bất ngờ là vật đàn ông của anh vẫn thõng xuống, không mang một chút dục vọng nào. Vậy là, trong lúc đầu óc hỗn loạn, anh chỉ đơn thuần muốn tôi chăm sóc anh. Khóe mắt ươn ướt, tôi cúi đầu né tránh ánh mắt đục ngầu, khó đoán đang nhìn mình. Tuy nhiên, khi giúp tôi tắm, cơ thể của Mục Huyền vẫn có phản ứng. Anh ném khăn mặt, lặng lẽ đè tôi vào tường. Lần ân ái này của chúng tôi không giống bất cứ lần ân ái nào trước đó. Trước kia, dù Mục Huyền mạnh mẽ và cuồng nhiệt, nhưng ít ra anh vẫn chịu nhượng bộ theo sở thích và phản ứng của tôi. Còn ngày hôm nay, anh dùng sức mạnh tinh thần trói chặt tôi. Anh hoàn toàn điềm tĩnh làm chủ cả quá trình, không cho phép tôi cầu xin, cũng không cho phép tôi rút lui. Mỗi khi ngẩng đầu, tôi chỉ nhìn thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng đôi mắt tối thẫm như ánh chiều tà. Những lần trước, Mộc Huyền chỉ chau mày kiềm chế là hết mức. Song hôm nay, anh phát ra tiếng kêu gần như đau khổ, bất lực. Tiếng kêu ấy chẳng khác nào nhát dao cắm phập vào tim tôi. Tôi hoảng loạn ôm chặt anh vào lòng. Còn anh mở to đôi mắt đục ngầu, run rẩy trên người tôi. Nhìn gương mặt thanh tú lờ đờ ấy, tôi màng máng nhận ra người đàn ông cao ngạo, đầu đội trời, chân đạp đất mình yêu thương, đang bị nhốt linh hồn trong một con rối, gồng mình gánh chịu những đau đớn, dày vò vô cùng tận. Đến khi anh thỏa mãn, đã là buổi chiều cùng ngày, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu sáng khắp không gian, mặt đất như một bức tranh tĩnh lặng, cả phòng ngủ, cả chăn gối đều vàng ươm sắc nắng. Tôi nằm trong chăn, mờ mờ màng màng gần thiếp đi. Kỳ lạ thật, Mục Huyền không ôm tôi ngủ mà lại xuống giường mặc quần áo. Tôi lấy làm lạ, bèn mở mắt quan sát anh. Mục Huyền mặc quân phục chỉnh tề, rồi đội mũ và xỏ găng tay. Nhưng anh không rời khỏi phòng ngủ mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn tôi chăm chú. Anh không ngủ sao? Tôi hỏi. Mục Huyền lắc đầu. Em ngủ đi. Anh định làm gì vậy? Tôi ngồi ở đây. Anh cất giọng ôn hòa. Hoa Dao, tôi không thể ngủ được. Tôi phải giữ đầu óc mình thật tỉnh táo, vậy mới có thể bảo vệ em. Tôi càng nghi hoặc. Chẳng phải anh nói anh khống chế cả không gian này, ở đây rất an toàn sao? Mục Huyền ngây người, tựa hồ đến bây giờ mới nhận ra chuyện mình làm là thừa thãi. Một lúc sau, anh khẽ khàng. Đúng là rất an toàn, nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ em. Thấy anh cứ nhất cố chấp, tim tôi vừa đau buốt vừa xót xa. Sau khi tinh thần có vấn đề, anh càng trở nên nhạy cảm trong chuyện bảo vệ tôi. Anh đừng căng thẳng quá, tôi nói dịu dàng. Mục Huyền lắc đầu. Tôi không thể để chuyện lần trước lại xảy ra một lần nữa. Tim tôi đập mạnh. Lần trước? Mục Huyền lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng anh mím chặt môi, sắc mặt hơi khó coi. Quả bom phát nổ ngay dưới chân em, trong khi tôi không thể xác định liệu tôi có bảo vệ được em. Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến phát run. Lòng tôi chấn động, đầu óc bỗng trống rỗng. Giọng nói của anh chẳng khác nào một dòng nước mỏng manh chảy vào tai tôi, vào đầu tôi. Tôi bàng hoàng nghĩ đến cái hôm chúng tôi xảy ra chuyện. Hôm đó, anh đâu có thế này. Hôm đó, anh rất lạnh lùng, rất bình tĩnh. Anh nào có coi sự uy hiếp của dịch phố thành vào đâu. Vẻ mặt bình thản tựa hồ, chắc như đinh đóng cột là chúng tôi sẽ bình an vô sự. chắc như đinh đóng cột rằng chút nguy hiểm này chẳng đáng là gì. Chắc như đinh đóng cột, anh sẽ đưa tôi an toàn thoát ra, cùng tiếp tục buổi lễ kết hôn còn dang dở. Nhưng hôm nay nghe lời anh nói, tôi mới biết, thì ra lúc ấy anh không hề tự tin một chút nào hết, tự tin mình có thể bùng phát sức mạnh tinh thần. Không, tự tin mình sẽ sống không? Đến cả tự tin có thể bảo vệ được tôi, cũng không. Song anh không nói ra, anh đã bao giờ nói với tôi, đã bao giờ nói với người phụ nữ của mình những chuyện như thế đâu. Chỉ tới khoảnh khắc quả bom phát nổ, khoảnh khắc cuối cùng trước khi sinh ly từ biệt, anh mới thốt ra một câu nói tựa như di ngôn. Nếu tôi chết, Hoa Dao, tôi xin lỗi. Điều anh muốn nói với tôi chỉ là lời xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Xin lỗi, Hoa Dao, tôi không thể kết hôn với em rồi. Hay xin lỗi, Hoa Dao, tôi không thể yêu em lâu hơn. Nước mắt bắt đầu dâng nhòa khóe mắt. Tôi rõ rồi, tôi hiểu cả rồi. Anh kinh sợ ngày hôm đó, sợ phải đối mặt với việc tôi có thể rời xa anh mãi mãi. Thế nên sau khi sức mạnh tinh thần bị rối loạn, sau khi không thể phân biệt nổi hiện thực và hư ảo, sau khi đã quên hết mọi thứ, anh đã vì tôi mà tạo nên không gian này, dùng tiềm thức của mình, dùng sức mạnh tinh thần còn sót lại của mình, tạo nên một không gian hư ảo, để rồi đưa tôi vào, cất tôi an toàn trong tinh thần của anh. Và bây giờ, anh không chịu thoát ra, anh cố chấp muốn ở không gian này, là vì trong trí óc mờ mịt của anh, đây là nơi anh tạo cho tôi, đây là nơi an toàn nhất. Anh không chịu ngủ, anh ăn mặc thật chỉnh tề, xong ngồi im lìm bên mép giường như một tên ngốc, cảnh giác đề phòng những nguy hiểm căn bản chẳng hề tồn tại, là bởi vì ý thức đã mất kiểm soát ấy, vẫn in sâu những ý chí phải bảo vệ Hoa Dao. Không được để Hoa Dao nguy hiểm thêm lần nữa, không được để Hoa Dao xa rời mình lần nữa. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, tim nặng như bị đá đè, đến cả hít thở cũng khó khăn. Tôi vội vùi mặt vào gối, không để Mục Huyền trông thấy nước mắt của mình. Một lúc sau tôi mới ngẩng đầu, anh vẫn ngồi yên một chỗ, bắt gặp ánh mắt tôi. Anh hơi nhếch miệng cười, nụ cười dịu dàng và mơ hồ ấy dường như đã sưởi ấm con tim tôi. Còn điều gì đáng để tôi sợ hãi? Còn điều gì có thể chia cắt chúng tôi? Mục Huyền, lần này em sẽ bảo vệ anh. Cho dù nguy hiểm chồng chất, cho dù khó khăn tột bậc, em cũng nhất định đưa anh rời khỏi chốn này. Em sẽ đưa người đàn ông hoang mang, lạc lối, dịu dàng và đau khổ của em về nhà. Khi tôi tỉnh giấc, phòng đã tối mờ mờ. Mục Huyền vẫn ngồi thẳng người trước cửa sổ, đằng sau lưng anh là bầu trời tối đen cùng muôn vàn những vì sao lấp lánh. Tôi ngồi nhổm dậy bật đèn, Mục Huyền đi đến bên người tôi, ôm tôi vào lòng rồi hôn đắm đuối. Sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, mệt mỏi, đong đầy trong ánh mắt. Tôi nghĩ chắc anh liên tục sử dụng sức mạnh tinh thần và thức thâu đêm nên mới như thế. Nhớ tới câu tốc độ chết não của ngài chỉ huy đang tăng nhanh, tôi thấy bất an vô cùng. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay đưa anh trốn thoát, anh càng mệt mỏi càng có lợi. Tôi đành bấm bụng để mặc anh. Em đói không? Làn môi Mục Huyền lướt qua cổ tôi. Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo sau lưng anh. Bây giờ là 1 giờ sáng. Bụng nhẩm tính. Hôm qua Mạc Lâm xuất hiện vào khoảng 4 giờ sáng. Mình còn 3 tiếng đồng hồ. Tôi gật đầu. Mục Huyền lại hôn tay tôi. Anh chẳng thèm ngẩng đầu, vùng tay ngoáy một vòng vào trong không trung. Ánh sáng xanh lam lóe lên, cả một bàn đầy thức ăn thơm nừng nức xuất hiện trước mặt tôi. Tất cả đều là những món ăn mà tôi thích nhất. Bụng đã đói ngấu từ lâu, tôi cầm đũa lên là ăn ngay. Nhưng nghĩ đến chuyện những thứ này đều là giả, tôi thấy hơi khó chịu. Anh không ăn à? Tôi quay sang Mục Huyền, hai má nóng ran bởi vì anh đang cúi đầu tỉ mẩn cởi áo ngủ tôi. Không ăn, anh thản nhiên, tay đã vào cuộc. Từ đó đến hết bữa cơm, tôi chẳng hề được yên thân. Mục Huyền vừa nghiêm túc vừa nhẫn nại, lặng lẽ vuốt ve, nắn bóp, liếm mút từng chút một, giống như anh nghiện nặng thân thể tôi. Bắt gặp vẻ đờ đẫn si mê trên gương mặt vốn lạnh lùng của anh, tim tôi lại đau nhói. Bữa ăn loáng cái đã xong, Tôi nghĩ bụng, thời gian cũng gấp rồi, giờ có mấy việc cần phải chuẩn bị trước. Nhưng tôi còn đắn đo, chưa kịp lên tiếng thì Mục Huyền đã đứng dậy mặc áo. Chúng ta vào rừng, anh cất giọng lãnh đạm. Dịch Phố Thành hẳn cũng đã khôi phục tương đối. Tôi ngớ người, anh định làm theo kiến nghị của tôi, đi đánh Dịch Phố Thành một trận. Không được, nếu hôm nay anh lại khiến Dịch Phố Thành bết xê lết, chỉ còn lại một mình tôi. Lát nữa làm sao tôi có thể đưa hai người đàn ông cao lớn tới điểm hẹn. Tôi cần Dịch Phố Thành khỏe mạnh, giúp tôi vác Mục Huyền bị hôn mê tới vùng rìa mép không gian, Mạc Lâm nói. Tôi phải trì hoãn mới được. Bấy giờ, Mục Huyền đã mặc đồ chỉnh tề, anh quay đầu nhìn tôi. Tôi đánh trống lảng, nhưng anh vẫn chưa ăn gì. Mục Huyền mỉm cười lắc đầu. Tôi không đói. Tôi cầm một miếng bánh mì trên bàn, đưa đến bên miệng anh. Anh đừng để bụng đói, em đút cho anh ăn. Mục Huyền lặng lẽ nhìn tôi một chút, tôi bỗng chột dạ. Chẳng lẽ anh đã đoán ra? Nhưng sau đó Mục Huyền cởi mũ, tháo găng tay rồi lại ngồi xuống ghế. Anh ôm tôi đặt lên đùi anh, há miệng ăn miếng bánh trong tay tôi. Khóe miệng anh ẩn hiện ý cười vui vẻ. Dường như anh đã quên bẵng Dịch Phố Thành. Tôi vừa hồi hộp vừa xót xa, dịu dàng nói. Nếu anh thích, sau này hàng ngày em sẽ đút cho anh ăn. Ừ, lông mày của anh giãn ra, thư thái. Tôi vừa đút cho anh ăn, vừa thầm tính toán trong lòng. Hôm qua, tôi đã nghĩ rồi, có 3 việc cần chuẩn bị. Thứ nhất, Mạc Lâm nói chúng tôi phải đi đến một vùng biển, tức rìa mép của không gian. Đằng sau thôn làng này là biển rồi, nhưng liệu có phải rìa mép không? Biết đâu không gian hư cấu còn có vùng biển khác thì sao? Nơi Mạc Lâm giao hẹn liệu có phải là bãi biển đằng sau thôn làng không? Tôi phải dò hỏi Mục Huyền bằng được. Thứ hai, chúng tôi cần phương tiện đi biển. Tất cả mọi thứ trong không gian đều do Mục Huyền tạo ra. Tôi phải bảo anh tạo cho tôi một con thuyền. Thứ ba, tôi cần thuyết phục Dịch Phố Thành hợp tác. Điều này tôi không lo mấy, bởi tôi biết tính cách luôn đặt lợi ích lên hàng đầu của hắn. Điều thứ nhất và thứ hai không dễ giải quyết. Tuy tính tình Mục Huyền thay đổi, nhưng anh vẫn rất sáng suốt và đầy cảnh giác. Em đang nghĩ gì vậy? Thanh âm lạnh lẽo của Mục Huyền vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình, ngước nhìn đôi mắt vàng đục của anh. Không có gì. Tim tôi đập thình thịch. Tôi vội vàng gắp cho anh miếng thịt bò sống yêu thích hỏng lấp liếm. Nào ngờ cổ tay tôi bị anh siết chặt. Nói đi. Mục Huyền nhìn tôi chằm chằm. Sống lưng tôi lạnh toát. Tôi vô ý thức áp mặt vào ngực anh, né tránh ánh mắt bức người của anh. Em đang nghĩ. Tôi nói chậm rãi. Nghĩ đến lũ. Trận lũ mấy hôm trước ấy. Mục Huyền không lên tiếng. Tôi hú hồn, nói năng cũng mạch lạc hơn. Hôm qua nghe anh nhắc đến vụ bom nổ, em chợt nhớ đến cơn lũ khủng khiếp đó, bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Mục Huyền siết chặt cánh tay tôi. Đừng sợ, sau này sẽ không bao giờ có lũ nữa. Tôi nhắc đến cơn lũ chính là để dẫn dắt anh tới đề tài tôi muốn viết. Tôi giả bộ lo lắng. Anh có chắc không? Lần trước anh bị ngất trên bờ biển, em sợ chết đi được. Tôi khẳng định. Mục Huyền nâng cằm tôi, ép tôi nhìn vào anh. Sau này những thứ em không thích, tôi sẽ hủy hết. Chúng ta sẽ cùng tạo ra thứ em thích. Giọng nói anh rất mực dịu êm, như là nước vỗ nhẹ vào tim tôi. Một sự cảm động không lời nào có thể nói hết dần lan tỏa. Xong cũng vì thế, tôi càng muốn đưa anh trở về thế giới hiện thực. Tôi thầm nhủ, khi nào quay về thế giới hiện thực, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo. Tôi mỉm cười với Mục Huyền, giả bộ tiện miệng hỏi. Không còn nước lũ, vậy khu vực rừng núi trước đó chúng ta ở còn tồn tại không? Không tồn tại nữa. Tôi tỏ vẻ hiếu kỳ. Vậy đằng sau vùng biển là gì vậy? Em tưởng đó là khu vực rừng núi trước đây. Trống không? Câu nói ấy như quẳng được nỗi lo đang đè nặng tâm can. Tôi mừng húm. Tiết lộ của Mộc Huyền chứng tỏ vùng biển ở đằng sau ngôi nhà này chính là rìa mép không gian. May quá rồi, tuy nhiên tôi vẫn chưa thấy chắc ăn lắm, lỡ còn vùng biển nào khác thì sao? Thế à, tôi làm bộ. Vậy có phải anh đã tạo ra đại dương bao quanh lục địa không? từ chỗ của mình đi hướng nào cũng thấy nước hết hay sao? Mục Huyền lắc đầu, một vùng biển là đủ rồi. Anh mỉm cười nói tiếp, tôi không muốn để em thấy cảnh sắc trùng lặp. Tôi nhoẻn miệng cười gật đầu với anh, cảm ơn anh, em rất thích. Tất nhiên là tôi thích rồi, tôi đã xác định được vị trí, tốt quá. Tôi chuyển đề tài sang nội dung thứ hai một cách tự nhiên. Ở đây có biển, lát nữa chúng ta đi câu cá được không anh? Trước đây em từng thấy người ta đi câu cá đêm, có vẻ vui lắm. Mục Huyền gật đầu, được. Lòng tôi tức thì nở hoa, tôi đang định nói, chỉ bằng đem theo cả Dịch Phố Thành rồi ném hắn xuống biển cho cá ria. Nào ngờ Mục Huyền đột nhiên phán một câu, hôm nay không được. Tôi đờ người, lại nghe anh nói tiếp, vùng biển bây giờ là khu vực rìa mép của không gian, vẫn chưa ổn định lắm. Đợi mấy hôm nữa tôi tạo thêm đảo và đất liền ở bên đó, xong sẽ dẫn em đi. Lòng tôi trùng xuống, nếu Mục Huyền tạo thêm đảo và đất liền, vậy thì vùng biển hết là mép không gian rồi. Hơn nữa, khi đó cũng đã quá thời gian Mạc Lâm giao hẹn, tôi còn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Mục Huyền đã thả tôi xuống, đứng dậy thốt lên, đến lúc vào rừng rồi. Bên ngoài sao sáng đầy trời, sông suối êm trôi, khu rừng phía xa vẫn mịt mù sương, trông vừa rờn rợn vừa lạnh lẽo. Mục Huyền chậm rãi kéo tôi đi về phía rừng, lòng tôi rối bời trăn trở, không dám nhắc gì đến chuyện đi biển nữa, e sẽ bị Mục Huyền phát giác. Nhưng nếu không có thuyền thì biết làm thế nào? Em có thích không? Giọng nói dịu dàng của Mục Huyền lại vang lên bên tai tôi. Tôi ngây người, đưa mắt nhìn lên. Trên bầu trời đã xuất hiện một tinh vân rực rỡ. Em thích, tôi thổ thể. Em có thể tới gần để ngắm không? Mục Huyền gật đầu. Tôi sẽ kéo nó xuống đây. Tôi vội xua tay. Không, làm vậy sẽ mất hết thú vị. Em muốn lên không trung thưởng thức cơ. Tôi quay sang anh, cười nói, Mục Huyền, hay anh tạo ra máy bay đi, coi như một thiên sứ hiệu hoàn toàn mới. Thuyền không có, máy bay cũng được vậy. Mục Huyền mỉm cười, em muốn bay. Tôi gật đầu ôm ngang eo anh, cả ngày hôm qua đi bộ, chân em nhức mỏi kinh khủng. Vừa dứt lời, tôi đã thấy người hững đi. Mục Huyền liếc tôi, chúng ta không cần máy bay. Tôi sửng sốt khi thấy cảnh vật xung quanh từ từ thấp xuống, quầng sáng màu lam nhạt đỡ chúng tôi bay lên không trung. Tôi bay cùng em. Mục Huyền ôm chặt người tôi từ phía sau, thầm thì, bay đến bất cứ nơi nào em muốn. Chúng tôi chỉ bay vài phút, cảnh xung quanh đã đổi tới mấy lần, cứ như là nhảy siêu quang tốc vậy. Giờ chúng tôi đang đắm mình giữa dòng sông sao rực rỡ. Trông gần mới hay, thể ra Mục Huyền đã tạo ra vô số ngôi sao cỡ nhỏ trên trời, chòm sao song tử lấp lánh trong lòng bàn tay tôi, cột niên hoa màu nâu xám đứng thẳng dưới chân tôi, rồi cả trái đất xanh biếc, mặt trời đỏ rực, cả một dải ngân hà sống động như thật đang trải dài trong tầm mắt tôi. Thế nhưng cảnh sắc diệu kỳ cũng chẳng cứu vãn nổi tâm trạng tôi hiện tại. Không có thuyền, không có máy bay, tôi biết phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ba chúng tôi lại bơi qua biển? Tôi bần thần phóng mắt ra xa, thỉnh thoảng lại quay sang cười với Mục Huyền. Ngắm nghía một lúc, tôi chợt trông thấy nóc trời. Đúng vậy, là nóc trời. Nóc trời màu xanh đen ở ngay trên đầu chúng tôi. Khoảng cách xem chừng chưa đến 10 mét. Những vằn nứt làm nhạt ngang dọc, đan xen trông rất nổi bật. Tôi bất giác ngây người, bên ngoài vết nứt đó phải chăng là thế giới chân thực? Em sẽ không bao giờ nghe thấy âm thanh đó nữa. Giọng nói lãnh đạm của Mục Huyền đột ngột vang lên bên tai tôi. Tim tôi thót lại, vội quay đầu nhìn anh. Anh đang cúi xuống quan sát tôi, gương mặt trắng trẻo của anh sáng lên dưới ánh sao, đẹp vô ngần, nhưng đôi mắt vàng đục vẫn u tối như cũ. Anh nhắc đến âm thanh đó, rốt cuộc anh biết được bao nhiêu? Tôi đã gia cố không gian này. Giọng anh đặc biệt dịu dàng. Từ nay, bất kể ai nói chuyện với em cũng sẽ không nghe thấy nữa. Lòng tôi chĩu nặng, sống lưng lạnh toát. Tôi cố nặn ra nụ cười. Em đã bảo anh nghe nhầm rồi mà, làm gì có tiếng ai? Anh im lặng nhìn tôi một lát, đoạn quàng tay ôm tôi, nói, chúng ta xuống thôi. tôi sợ chẳng dám nhìn mặt anh, cứ vùi đầu vào ngực anh, không nhúc nhích. Anh đã nghe thấy Mạc Lâm nói chuyện ư? Có phải anh đã phát hiện ra ý đồ của tôi rồi không? Mạc Lâm nói tuyệt đối đừng để cho anh biết. Vậy phải chăng kế hoạch trốn thoát của tôi đã tan thành mây khói? Không, không đúng. Tôi chợt bừng tỉnh. Mục Huyền nói bất kể ai nói chuyện với em, chứng tỏ anh không biết người nói chuyện với tôi là Mạc Lâm. Anh mới chỉ nảy sinh lòng nghi ngờ thôi. Chúng tôi vẫn còn hy vọng, nhưng vẫn có chỗ kỳ lạ. Vừa rồi tôi thử đòi Mục Huyền tạo thuyền và máy bay, anh đều gạt đi. Trước đó tôi cứ đinh ninh là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nếu anh nghi ngờ từ hôm qua, Mục Huyền đã phát hiện ra ý định bỏ trốn của tôi. Điều anh vừa nói với tôi rõ ràng là một lời cảnh cáo. Đang ở trong vòng ôm ấm áp của anh, vậy mà cả người tôi lại run lên vì lạnh. Bây giờ ý thức anh hỗn loạn, lòng chiếm hữu đã tới độ điên cuồng. Vậy tại sao phát hiện tôi muốn bỏ trốn, anh vẫn không có bất cứ hành động nào? Tôi cũng từng tự hỏi, ngộ nhỡ bị anh vạch trần, mình sẽ phải hứng chịu hậu quả gì? Giam lỏng chăng? Hay anh sẽ giày vò thân thể tôi? Vậy mà bây giờ, Mục Huyền vẫn để tôi tự do đi lại cùng anh. Tại sao chứ? Tim tôi đập nhanh một nhịp. Mục Huyền đang chờ đợi, anh đang thăm dò tôi. Anh vẫn còn chưa biết người ở bên ngoài đưa tôi thoát khỏi bằng cách nào. Vì vậy anh đang im lặng theo dõi tình hình. Anh định chờ đến lúc chúng tôi bắt đầu đào thoát mới ra tay. Tôi cảm thấy toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, nhất định là như vậy. Tôi không biết Mạc Lâm thu xếp kiểu gì, cũng không rõ sau khi đến mép không gian mình phải làm gì. Nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ là cơ hội cuối cùng của mọi người ở bên ngoài khổ cực sắp đặt cũng sẽ bị Mục Huyền phá bỏ. Chúng tôi không còn cơ hội thoát khỏi không gian do anh tạo ra nữa. Chẳng mấy chốc, cánh rừng rậm rạp đã hiện ra dưới chân tôi. Chúng tôi chỉ còn cách mặt đất hơn 10 mét. Lòng tôi hỗn loạn vô cùng. Tôi ngước lên nhìn Mục Huyền, mặt anh trông vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh. Em có thích không? Anh nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Bụng dạ tôi xáo xào. Gì cơ? Các ngôi sao? Tôi gật đầu, em rất thích. Sau này tôi sẽ dạy em cách tạo ngôi sao, anh nói. Đợi sau khi tôi xử lý hết phiền phức bên ngoài. Tôi cảm thấy hơi giá dâng đầy trong lòng. Mục Huyền lặng lẽ quan sát tôi, đôi mắt vàng đục vừa lạnh lẽo vừa u ám. Tôi miễn cưỡng mở miệng. Được. Tôi không thể nói hết câu bởi vì màu mắt Mục Huyền đột nhiên thay đổi. Trong mắt màu vàng đục biến mất, thay vào đó là con người đen nhánh. Tôi giật mình, là Mạc Lâm, thời gian giao hẹn đã tới. Trong chớp mắt, thân thể Mục Huyền bắt đầu run rẩy, hai cánh tay vốn ôm chặt eo tôi buông thõng. Từ căng thẳng, tôi chuyển phát sang khiếp hãi. Chúng tôi vẫn đang ở trên không trung, sao mà khéo dữ vậy trời. Tôi cố ôm chặt người Mục Huyền, song vô dụng. Sức mạnh tinh thần đỡ chúng tôi bay lên cao đã biến mất tăm. Chúng tôi rơi thẳng xuống đất từ độ cao 7-8 mét. A! Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng, hai chân chới với trong không khí, lòng vừa tuyệt vọng vừa ấm ức. Ngộ nhỡ bị ngã gãy chân thì làm sao mà đưa Mục Huyền thoát khỏi chỗ này được? Khục khục! Bên dưới có tiếng ai cười khẽ, tôi còn chưa kịp phản ứng thì một sức mạnh cực lớn đã quàng lấy eo tôi, giữ lại, đà rơi ngừng lại ngay tức khắc. Xương cốt gãy rời đâu chẳng thấy, chỉ thấy người mình nằm gọn trong một vòng tay ôm. Dịch Phố Thành hơi nheo mắt, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt hắn lấp lánh như vì sao trên trời. Tôi mừng rỡ hét lớn, hét to. Dịch Phố Thành! Hắn gật đầu không nói, đặt tôi qua một bên. Đoạn cúi xuống nhìn Mục Huyền vẫn đang nằm quay đơ trên tay mình. Hóa ra Dịch Phố Thành đồng thời đỡ cả hai chúng tôi. Thấy mắt hắn lóe lên thâm hiểm, tôi giật mình vội mở miệng. Dịch Phố Thành, anh nghe tôi nói, thời gian cấp bách. Đừng, dừng tay lại. Không kịp nữa, Dịch Phố Thành tung người Mục Huyền lên cao, rồi sút mạnh. Thân thể Mục Huyền văng tuốt ra xa, đập thẳng vào một thân cây lớn. Tôi còn chưa kịp mở miệng mắng chửi, thì hắn đã lao về phía Mục Huyền, vác anh lên vai, rồi quay đầu nhìn tôi. Gương mặt hắn ẩn hiện ý cười, vẻ thế này đã tính là gì? Đi, chúng ta đi ra bờ biển. giọng hắn trầm thấp, tràn đầy sức mạnh. Tôi ngẩn người, hắn liếc tôi một cái, giải thích. Hôm qua, tôi cũng nghe thấy hết. Tôi chợt hiểu ra, lúc tôi nói chuyện với Mạc Lâm, chắc hắn đã tỉnh lại nhưng vẫn giả bộ ngất. Quả nhiên là đồ hồ ly nham hiểm. Việc Dịch Phố Thành xuất hiện kịp thời để đỡ chúng tôi, chứng tỏ sau khi hồi phục thân thể, hắn đã vừa theo dõi chúng tôi, vừa canh đến giờ hẹn. Có điều, tôi quay sang ngắm gương mặt nghiêng trầm tĩnh của hắn. Vừa rồi hắn đá Mục Huyền, thật tình khiến tôi tức điên người. Nhưng bây giờ việc thoát thân là quan trọng nhất. Hơn nữa Mục Huyền hành hạ hắn tương đối dã man. Thôi, chỉ cần hắn hả giận, chịu bỏ qua chuyện cũ là được. Có hắn phối hợp, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bờ biển chẳng xa xôi gì, chúng tôi chẳng nói chẳng rằng, cứ cắm đầu chạy một mạch là tới. Mặt biển tối om, rì rào sóng vỗ. Dịch Phố Thành ném Mục Huyền xuống bãi cát, đoạn quay qua ngó tôi. Thuyền đâu? Tôi hơi đờ người. Không có thuyền. Máy bay. Đừng nói với tôi không có gì đấy nhé. Dịch Phố Thành sửng sốt. Tôi chỉ còn cách gật đầu. Không có gì cả. Mẹ kiếp. Dịch Phố Thành túm cổ áo tôi, vẻ như khó nuốt nổi sự thật. Cô khiến hắn chết mê chết mệt, vậy mà không biết đòi một con thuyền hay là một chiếc máy bay à? Chẳng phải hắn vung tay ra là có ngay hay sao? Tôi lắc đầu. Tôi đòi rồi, nhưng anh ấy không cho. Anh ấy đã phát giác ra ý đồ của tôi. Tôi cảm thấy anh ấy đang đợi chúng ta hành động, rồi hốt trọn luôn cả lưới. Dịch Phố Thành ngẩn người, buông tay khỏi cổ áo tôi, đoạn đảo mắt qua Mục Huyền nằm dưới đất, vẻ từ lự. Đôi giây sau, hắn quay người đi về phía ngôi nhà của chúng tôi. Anh định làm gì vậy? Tôi vội hỏi. Mục Huyền có thể tỉnh lại sau một tiếng đồng hồ. Anh đây còn có thể làm gì bây giờ? Tất nhiên đi dỡ mái nhà làm bè rồi. Dịch Phố Thành gầm lên. Bè ư? Tôi vội hỏi. Có cần tôi giúp không? Thôi khỏi. Dịch Phố Thành gạt phăng. Bỗng hắn khựng lại, quay đầu nhìn tôi, ngữ khí hết sức nặng nề. Cho dù ông chồng điên khùng của cô có bố trí thiên la địa võng, chúng ta cũng không còn con đường nào khác. Tôi gật đầu, lòng tôi cũng nghĩ y hệt hắn. Biết rõ con đường phía trước gập ghềnh khúc khuỷu, song chúng tôi cũng chỉ còn cách tiến thẳng tới mà thôi. May mà quá trình làm bè rất thuận lợi, Dịch Phố Thành nói. Nhà tôi được làm bằng chất liệu kim loại mới, khối lượng riêng nhỏ, chất lượng tốt. Hắn dỡ một nửa mái nhà làm bè, rồi gỡ thêm mấy thanh kim loại làm mái chèo. Sau đó hắn ném Mục Huyền lên bè, tôi cũng ngồi lên trên đó. Hắn dùng sức đẩy mạnh, chiếc bè của chúng tôi liền trôi ra biển. Hắn vẫn tiếp tục đi dưới nước, đẩy chiếc bè đến độ sâu vừa đủ, rồi mới nhảy lên bè. Lúc này Mục Huyền đã hôn mê bất tỉnh 25 phút. Chúng ta trèo đi đâu? Tôi hỏi Dịch Phố Thành. Cứ nhắm thẳng về phía trước. Hắn lạnh lùng trả lời. Trong đêm đen, biển trông như một con quái vật to vô cùng tận. May mắn là càng đi ra xa, mặt biển càng yên ả, không một gợn gió. Dịch Phố Thành giống như mô tơ thần tốc, vùng mái chèo nhanh với tốc độ kinh hồn. Nhờ vào sức máy của hắn, bè của chúng tôi lao đi vùn vút, cây cối và nhà cửa bên bờ biển nhanh chóng biến khỏi tầm mắt. Tuy nhiên, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Tôi ôm Mục Huyền ngồi ngay giữa bè, anh vẫn đang mê man ngủ. Bụng tôi ôm một nỗi sợ, lỡ mà mắt anh đột nhiên bừng mở, chúng tôi sẽ bị anh kéo xuống vực sâu vô tận của không gian hư cấu. Xin anh đừng tỉnh, tỉnh lại vào lúc này. Tôi ôm chặt Mục Huyền, lòng niệm thầm, hãy để em đưa anh thoát khỏi nơi đây. Cô nhìn thấy gì chưa? Dịch Phố Thành chợt hồn hển hỏi. Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ, song chẳng thấy gì ngoài màn đêm tối đen như mực, đành lắc đầu. Dịch Phố Thành cởi trần, bờ ngực rắn chắc của hắn lấm tấm mồ hôi. Mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước, mái chèo trong tay càng chuyển động nhanh hơn, thành âm lộ rõ niềm vui. Sắp đến rồi. Sắp đến. Ban đầu tôi không hiểu ý hắn, vài phút sau tôi cũng đã nhìn rõ. Đó là, tôi vui mừng hét lên, rìa mép không gian. Ha ha! Dịch Phố Thành vừa cười, vừa khua chèo như chớp. Chiếc bè của chúng tôi lướt tới gần nữa, nhưng ngay sau đó, như chạm vào một bức tường vô hình, bè phát ra tiếng động nhẹ, hơi nảy lên rồi dừng lại. Tôi ôm Mục Huyền, mở to mắt theo dõi cảnh tượng ly kỳ trước mặt. Mặt biển sâu thăm thẳm và bầu trời đầy sao như bị chặn đứng lại bởi một vách ngăn trong suốt. Đằng sau vách ngăn đó là hư không vô tận màu xám thẫm, lấp lánh những vằn tối trôi nổi, hỗn độn hệt như hư không mà chúng tôi từng nhìn thấy trong lâu đài bữa trước. Hai chúng tôi cứ lặng lẽ quan sát, không một ai lên tiếng. Một lúc sau, tôi không nhịn được bèn hỏi. Tiếp theo phải làm thế nào? Quỷ mới biết. Dịch Phố Thành ngồi im, quỷ mới biết hắn nghĩ gì. Tôi lại nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm nay trước khi đi, tôi đã cố ý tìm ra chiếc đồng hồ này. Còn 20 phút nữa, Mục Huyền sẽ tỉnh lại. Nhưng chúng tôi chỉ có thể chờ đợi. Trời đất tĩnh lặng, mặt nước im lìm. Cả thế giới như đương cùng Mục Huyền, chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi quay đầu quan sát, ở sau lưng chúng tôi, bầu trời, khu rừng, lục địa vẫn an lành đẹp đẽ như vậy. Hoa Giao, Dịch Phố Thành ở bên cạnh đột ngột đứng dậy, hắn không rời mắt khỏi hư không đằng sau vách ngăn. Tôi quay lại lập tức hóa đá. Mặt nước, bên kia vách ngăn đột nhiên xuất hiện mặt nước. Mặt nước dần dần mở rộng, hư không từ từ biến mất, sau đó bầu trời, các vì sao kéo dài ra vô tận, quang cảnh giống hệt như bên này. Chuyện này là thế nào? Tôi hỏi nhỏ, mắt vẫn không ngừng quan sát bên kia. Dịch Phố Thành không trả lời mà giơ tay sờ vào vách ngăn trong suốt phía trước. Vách ngăn đột ngột biến mất. Hắn đã có thể khua khoáng tay sang bờ phía bên kia. Đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng, sau đó hắn ngoác miệng cười. Hờ, anh đây biết rồi, người nghĩ ra trò này ắt hẳn là thiên tài. Dịch Phố Thành nói, bọn họ nhất định đã dùng máy tính tạo ra một không gian tương tự ở ngay mép không gian của Mục Huyền. Nhân lúc thật giả lẫn lộn, bọn họ sẽ đón chúng ta ra ngoài. Tôi ngây người, đầu cũng chỉ hiểu được mang máng. Cảnh vật ở không gian bên kia xuất hiện với tốc độ rất nhanh. Chỉ mười mấy giây đã lấp đầy hư không, một vùng nước mênh mông hiện ra trước mắt chúng tôi. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy trong lòng mình có một tiếng rên khẽ. Tôi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vội cúi xuống nhìn. Mục Huyền đang nhíu mày. Chết rồi, anh sắp tỉnh rồi, chưa hết một giờ mà. Nhanh lên! Tôi hét to một tiếng. Dịch Phố Thành nghiến răng, dùng toàn lực khua mái chèo. Chiếc bè của chúng tôi lao vào không gian mới, trong nháy mắt.